Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5191, rời đi biện pháp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục còn chưa nói cái gì, bên cạnh Tần Lĩnh liền tạc mao. Mã chứng, tiểu gia căn bản không trích thành công. Là ngươi một phen lửa thiêu hủy, còn giảm ra sự sao? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc, Mặc Liên Thành cũng mặc. Đây là cái gì thần biến chuyển tới? Lưu Thiên Thủy là ngoài cười nhưng trong không cười. Không nói gì, Cẩm Phàn ở một bên, đem mấu chốt nói ra tới. Đại nhân, là cái dạng này, chúng ta trong lúc vô ý xông một chỗ. Lúc ấy cũng không biết là có chủ địa bàn. Nhìn thấy có linh dược, tự nhiên là tưởng trích. Chính là Tần Lĩnh mới vừa tới gần kia cây linh dược. Còn không có đi trích. Đột nhiên có một phen hỏa tập kích hướng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh tránh ra. Kết quả không cần phải nói. Tựa như Tần Lĩnh theo như lời. Hỏa không thiêu hắn, lại hủy hoại kia cây linh dược. Dựa, thật lãng phí. Càng vì bi thôi lại mất mặt chính là. Cái gì cũng chưa được đến. Lại bị đuổi giết hơn 10 dặm. Không ngừng là bọn họ mấy cái mất mặt. Kia yêu thú thủ lĩnh cũng mất mặt. Bởi vì kia hỏa đúng là nó dưới cơn thịnh nổ. Tưởng thiêu chết trộm dược tiểu tặc. Lại nhất thời quên mất cố linh dược. Người không có giết đến cuối cùng ngược lại hủy hoại linh dược. Đương nhiên, chính mình điểm này sai. Làm yêu thú là sẽ không tỉnh lại. Nó chỉ biết cảm thấy sai. Tất cả tại nhân loại này mấy cái tiểu tặc thượng. Bồn cảm thấy thực mau là có thể giết chết bọn họ. Há liêu, lại ra tới hai cường giả. Nó là bản năng tại đây hai người trên người nhận thấy được nguy hiểm cùng uy hiếp. Cho nên, nó cảnh giác mà đứng ở tại chỗ. Nếu không phải các ngươi, sao lại hủy diệt linh dược? Khúc Đàn Nhi cười nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Nó vừa định nói chuyện. Khúc Đàn Nhi lại trước một bước nói. Đả thương người. Cùng đả thương người tánh mạng là không có khả năng. Yêu thú thủ lĩnh một nghẹn. Vừa rồi nó còn tưởng nói. Làm mấy cái tiểu tặc lưu lại mạng nhỏ. Kết quả lại làm Khúc Đàn Nhi một câu ngăn chặn. Sống đến giống nó lâu như vậy thú tộc. Trí tuệ thượng cũng không bại bởi nhân loại. Thậm chí, so với đại đa số nhân loại. Còn càng hơn một tầng. Xu lợi tị hại cơ hồ là bản năng. Có thể hòa bình giải quyết sự. Hai vợ chồng cũng sẽ không đánh. Hơn nữa, có thể sử dụng đồ vật giải quyết. Cũng không xem như sự. Kết quả cuối cùng, là Mặc Liên Thành lấy ra một gốc cây vạn năm linh dược. Xem như bồi thường. Kia đầu yêu thú bức với hai vợ chồng dâm uy. Miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi. Mang theo một đám yêu thú cấp dưới rút lui. Tổn thất một gốc cây vạn năm linh dược. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng không đau lòng. Ở chỗ này lục soát linh dược liền có không ít vượt qua vạn năm. Hiện tại lấy ra một gốc cây. Thật đúng là không tính chuyện gì. Vừa rồi kia yêu thú sẽ đuổi giết Tần Lĩnh mấy người. Chỉ sợ linh dược là tiếp theo. Tức giận với bị nhân loại xâm lấn chính mình địa bàn. Mới là trọng điểm đi. Hai vợ chồng mang theo mấy cái chật vật ra hỏa trở về cánh rừng. Thiếu niên thấy chi, cười đến thực cổ quái. Nói rõ, thiếu niên vui sướng khi người gặp hỏa. Mang điểm tà khí cười. Chút nào không thêm che lấp. Tần Lĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cười cái gì cười, ngươi chờ, sớm muộn gì có ngươi cầu đến tiểu gia thời điểm, đó là không có khả năng. Thiếu niên cười khẽ ra tiếng, hắn liền tính yêu cầu, cũng không phải cầu Tần Lĩnh, bởi vì Tần Lĩnh phía trước, còn có Mặc Liên Thành đám người, bọn họ nhóm người này người giữa. Tần Lĩnh không tính là yếu nhất, lại cũng không thể xưng là cường. Kế tiếp nhật tử. Tần Lĩnh bọn người không lại ra cánh rừng. Có một ngày, cánh rừng Trung Mộc Lưu Tô bế quan địa phương. Bỗng nhiên có dị động. Động tĩnh còn không nhỏ. Toàn bộ cánh rừng đều có thể phát giác dị thường. Mặc Liên Thành bọn họ tự nhiên cũng trước tiên phát hiện. Khúc Đàn Nhi nói, tua đây là sắp xuất quan, hẳn là nhanh. Mạc Liên Thành cũng vẫn luôn đều có chú ý, 5195, cách chương.